Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1924, chết chưa hết tội. Kia Pontiva nói thế nào cũng là hùng bá Đông Nam Á mấy chục năm ác ma giống nhau tồn tại. Cứ như vậy bị nhị lang chân quân Hao Thiên Khuyển như vậy lôi túm trở về. Vô cùng chật vật. Pontiva một bên bị kéo một bên la to, làm Hao Thiên Khuyển đem này buông ra, nhưng là kia Hao Thiên Khuyển chỗ nào tha cho hắn ồn ào. Đem hắn lôi kéo trở về sau, trực tiếp hai chân dẫm tại trên người của nó, làm kia Pontiva giãy giụa không được. Cái này thần khuyển quanh thân bao quanh kim mang, dáng vóc rất lớn, cùng cái con nghé con, một bên dẫm lên kia Pontiva. Một bên quay đầu nhìn về phía nhị lang chân quân, lấy lòng tựa lung lay cái đuôi, kia Pontiva tứ phương một chút, cuối cùng nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm, thằng chó chết, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, có lẽ tự biết sắp chết. Kia Pontiva dứt khoát cũng không quan tâm, vọt thẳng lấy ta lớn tiếng la mắng đứng lên, nói thật. Nếu là ta bây giờ còn có thể động đậy lời nói, ta đã sớm đi qua một kiếm đem hắn đầu cho chặt đi xuống. Đã ngươi muốn làm quỷ, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Đột nhiên, vẫn luôn buồn bực không ra tiếng Nhạc Cường lên trước một bước, rút ra trên người bảo kiếm, một kiếm liền hướng phía kia Pontiva trên đầu chém xuống. Nhưng nghe được phốc xì, một thanh âm vang lên, kia Pontiva đầu người rơi xuống đất, máu tươi tại chỗ, máu tươi cũng gắn Nhạc Cường một thân, mà kia Pontiva đầu quay tròn lăn trên mặt đất động một lát. Cuối cùng kia ngay mặt lại nhắm ngay phương hướng của ta. Làm ta cảm thấy khó có thể tin chính là, này Pontiva cho dù là chém rụng đầu, kia con mắt cùng miệng còn có thể động, trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Không tốt, hắn khẳng định hiểu được phi đầu hàng, mau đem đầu của hắn đốt. Lý Bán Tiên lớn tiếng nói, đang nói, kia Pontiva đầu đột nhiên lăng không bay lên, trực tiếp hướng phía ta bên này đánh tới. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh ta Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp đem trong tay Tử Kim Bát hướng phía kia Pontiva đầu đập tới. Theo một tiếng vang thật lớn, kia Pontiva đầu rơi vào trên mặt đất, vừa hạ xuống địa, nhưng thấy kia Nhạc Cường thủ bên kiếm trong lần nữa hướng phía kia Pontiva đầu đâm tới. Lần này, kia Pontiva nhất định là không sống nổi, bị Nhạc Cường thủ bên kiếm trong đâm một cái xuyên thấu. Cuối cùng Nhạc Cường còn theo trên người lấy ra một chương màu xanh lá vô lượng nghiệp hòa phù, để tại kia Pontiva trên đầu. Oanh một tiếng, kia đầu liền bị đốt. Pontiva phát ra dị thường tiếng kêu thảm thiết, một hồi lâu mới thở bình thường xuống tới. Cái này tung hoành Đông Nam Á siêu cấp ác ma Pontiva như vậy chết, chờ Pontiva treo sau, ta còn cảm thấy có chút khó có thể tin, gia hỏa này cứ như vậy treo a, hơn nữa còn là bị Nhạc Cường giết đi. Ta cảm thấy Nhạc Cường khả năng còn không phải hiểu rất rõ này Pontiva ranh giới cuối cùng. Nếu như hắn đối Pontiva đại thể có cái hiểu rõ lời nói, có lẽ thật đúng là không dám làm như vậy. Nhìn thấy Pontiva cứ như vậy cúp sau, đột nhiên, kia nhật thân vào bạch triển trên người nhị lang chân quân lại là hừ lạnh một tiếng. Nói, hạng ra áo túi cơm. Ngươi dám đến ta Hoa Hạ chi địa quát tháo, chết chưa hết tội, nơi này sự tình đã xong, bản tôn liền không ở lâu. Nói, nhưng thấy kia bạch triển thân thể toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó kim mang lóe lên, một đạo ánh sáng chói mắt theo bạch triển đỉnh đầu trên bay ra. Liên đới lấy con kia Hao Thiên Khuyển cùng nhau tất cả đều không thấy bóng dáng. Chờ cái kia đạo kim mang biến mất sau, bạch triển thân thể mềm nhũn, sau đó tựa như là mì sợi đồng dạng ngã trên mặt đất. May mắn bên cạnh hòa thượng phá giới tay mắt lanh lẹ, đem Bạch Triển ngăn chặn, mới không còn ngã trên mặt đất. Chờ kia nhị lang chân quân vừa đi, vẫn luôn bị Trần Huyền Thanh lão gia tử lôi kéo, Trần Thanh Ân liền hướng phía ta chạy vội tới. Trực tiếp an vị tại bên cạnh ta, đem ta từ dưới đất kéo lên, đem đầu của ta đặt ở Ôn Hương Nguyễn Ngọc giống nhau trong ngực. Tiểu cửu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Thanh Ân mang theo sợ hãi hướng phía trên người đánh giá chung quanh một chút, nói thật, muốn nói ta không sao, vậy khẳng định là già, không nói đến bị kia Thanh Long trưởng lão đánh hai côn. Trước đó cũng là vận dụng tinh huyết chi lực, đang một mực căng cứng trạng thái chiến đấu hạ còn không cảm giác được cái gì. Hiện tại vừa buông lỏng xuống tới, lập tức cảm giác mình lập tức liền muốn cúp đồng dạng. Bất quá khi ta nhìn thấy Trần Thanh Ân này lạnh như băng muội tử, tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đột nhiên đã cảm thấy không thế nào đau, nhất là đầu nằm địa phương, mềm mềm. Tuyệt đối so gối đầu thoải mái hơn. Ta không sao, không chết được. Ta có chút hữu khí vô lực nói. Trần Thanh Ân nhìn thấy ta này thảm hề hề bộ dáng, đột nhiên nước mắt liền lăn rơi xuống. Đây là có cỡ nào đau lòng ta à? Một câu đều nói không nên lời, nước mắt vẫn luôn rơi. Trong lúc đó, ý thức của ta liền bắt đầu có chút mơ hồ. Đột nhiên đã cảm thấy đan điền khí hải bên trong khí tức một trận nhi hỗn loạn, hướng phía kỳ kinh bát mạch bốn phía du tẩu va chạm. Thân thể trong giống như có mấy đoàn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức tại va đập vào thân thể của ta, làm ta có không bị khống chế. Thân thể trong đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, bất quá ngay từ đầu cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Sau một lát, hòa thượng phá giới vỗ vỗ Bạch Triển mặt, lại bóp mấy lần hắn người bên trong. Bạch Triển rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Tỉnh lại sau Bạch Triển, cũng không có ta trong tưởng tượng cái loại này suy yếu cảm giác. Nhìn qua cũng không giống là trọng thương dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Bạch Triển tỉnh lại, mấy người bọn hắn đều vây lại. Tiết Tiểu Thất đầu tiên là giúp đỡ Bạch Triển dò xét một chút mạch đập. Nói người không có chuyện gì, chỉ là có chút suy yếu, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Sau đó, hòa thượng phá giới liền hỏi Bạch Triển tình huống như thế nào. Cùng viên triều thần đánh đánh làm sao không thấy bóng dáng. Bọn họ tìm nửa ngày đều không có tìm được. Bạch Triển bất đắc dĩ lại tức giận mà nói. Viên triều thần kia tiểu tử thái âm, ngay từ đầu chính mình cũng không phải là viên triều thần đối thủ, còn suýt nữa bị viên triều thần giết đi. Cuối cùng Bạch Triển đem hắn thể nội cửu vĩ yêu hồ tàn hồn cho mời ra tới, giúp đỡ hắn cùng nhau đối phó viên triều thần. Viên triều thần liền có chút không địch lại, trực tiếp chạy trốn. Sau đó hắn cùng cửu vĩ yêu hồ vẫn truy, đuổi theo. Liền chạy tới viên triều thần trước đó thiết trí tốt một cái bẫy bên trong. Chỗ kia là một cái pháp trận, trực tiếp đem hắn cho vây ở nơi đó. Mà Bạch Triển đối với pháp trận loại chuyện này, cùng ta không sai biệt lắm. Trên cơ bản là thuộc về nhất khiếu bất thông. Hắn thỉnh giáo cửu vĩ yêu hồ cũng là không thể làm gì. Bất quá cửu vĩ yêu hồ tàn hồn lại nói cho hắn biết, cách đó không xa có một cái nhị lang chân quân miếu thờ. Nếu như vận dụng thỉnh thần thuật đem kia nhị lang chân quân cho mời lên thân lời nói, chỉ là pháp trận tự sụp đổ. Lúc trước Bạch Triển cũng cảm thấy đây là một cái thiên phương dạ đàm. Hắn làm sao có thể đem nhị lang chân quân cho mời lên thân đâu. Bất quá khi đó loại tình huống kia, hắn cũng là không làm sao được. Đành phải liền vận dụng thỉnh thần thuật, thử một chút, không có nghĩ rằng, này thỉnh thần chi thuật vừa đi xong chú, liền có một cỗ cường đại ý thức buông xuống tại trên người mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.